Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, ta lại tới. Không nói những cái khác, ta hỏi ngươi, Hoài Hà Thành có hay không có cái vệ gia? Triệu Tinh Thần hỏi, có. Làm sao rồi ca, bọn hắn chọc ngươi hay sao? Khương Dương gật đầu nói, vệ gia lợi hại nhất là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, vệ gia lão tổ Vệ Phương Khối. Cái thứ hai chính là vệ ngọn núi. Khương Dương nói, Vệ Phương Khối cảnh giới gì? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này cũng không rõ ràng. Bất quá, trăm năm trước chính là 12 phẩm. Giống như ta, bất quá, việc này muốn tra lời nói ngược lại là có thể đi khảo công ty tra một chút. Bởi vì, Vệ Phương Khối 10 năm trước tiến vào khảo công ty, khẳng định là đi đổi lệnh bài. Chỉ bất quá, khảo công ty đối với các tiên nhân nội tình toàn bảo mật. Trừ phi lão gia ra mặt, bằng không thì, chính là ngươi ta đều không có cách nào làm tới tài liệu tương quan. Khương Dương nói, việc này ta đi nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tra được Vệ Phương Khối đấy. Triệu Tinh Thần nói, vệ gia đến cùng làm sao rồi? Ca ngươi phát câu nói chính là, Khương Dương hỏi, vệ vân con chó kia vì giết ta, thế mà cổ động Tôn Hồng ra. Tại Thiên Vũ Lâm hạ thủ, may mắn vận khí ta tốt, mà lại, ở trong đó còn liên lụy đến cùng giải quyết vườn. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, con chó này, ta đi giết hắn. Khương Dương lông mày nhướn lên, mắng nói, ha ha, giết hắn một cái quá tiện nghi. Tôn Hồng một chết, ta cùng vệ gia cựu oán kết định. Sở dĩ, nếu như Vệ Phương Khối đã bước vào tiên hầu cảnh, nghĩ biện pháp dẫn hắn ra, chúng ta hùn vốn xử lý hắn chính là. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta nghe ca. Khương Dương nói, Khương Dương tự nhiên không hiểu, Vệ Phương Khối đã thành Triệu Tinh Thần muốn thi triển đại tự tại diễn hóa thuật mục tiêu. Đến lúc đề công tấn cấp liền nhìn hắn. Về phần nói thiên thần không gian hối đoái, Triệu Tinh Thần tạm thời còn không có tính toán này, bởi vì hắn còn muốn nhiều chữ một chút công nghiệp trị, hối đoái cái tất cả mọi người ra, lấy ứng đối trước mắt ngày càng phức tạp cục diện, mà Triệu Tinh Thần đã đem mục tiêu khóa ổn định ở Dược Vương cái này một khối bên trên. Bởi vì, Triệu Tinh Thần nghĩ kiểm tra cái tiên y chứng, ánh mắt tại thiên thần không gian sơ sơ đảo qua, cần điểm giá trị đều đạt đến 500-600 triệu, trước mắt còn kém không ít, đây là băng cực thiên trùng. Ngươi tự mình đi một chuyến, bí mật bày ra đến để cùng giải quyết vườn Quan Hà Khinh nhìn một chút. Hắn khẳng định liền hiểu, đến lúc, xem hắn nói như thế nào, ngươi lại đáp lời cho ta. Triệu Tinh Thần cầm ra côn trùng nói, Quan Hà Khinh không nhận nợ lão tử giữ hắn cùng giải quyết vườn. Khương Dương sau khi nhận lấy, hung dữ nói, giữ cùng giải quyết vườn, cái kia không cần thiết. Chúng ta liền muốn vây kín vệ gia, vận dụng các loại thủ đoạn, đem vệ gia sản nghiệp cái gì toàn quấy nhiễu, muốn để vệ gia luân lạc tới chó cũng không bằng tình trạng. Triệu Tinh Thần lắc đầu, minh bạch, vệ gia tương đối lớn một món thu nhập là từ cùng giải quyết vườn lấy được. Đến lúc, trước quấy nhiễu việc này lại nói, còn những cái khác, ta hiểu rõ ràng sau lại đến cùng ca ngươi thương lượng. Khương Dương gật đầu nói, mà Triệu Tinh Thần chuyển đường đi khảo công ty. Ha ha ha, lần trước đụng phải Dương Nguyên, hắn nói ngươi lấy được 13 trở phủ vệ giấy chứng nhận. Không tệ a lão đệ. Lý Huyền nghĩ khi cao hứng mời Triệu Tinh Thần tiến trà phòng uống trà. Ha ha, lần này tới là muốn đổi khối lệnh bài. Triệu Tinh Thần cười nói, đổi lệnh bài, lúc này mới mấy ngày, chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Lý Huyền lắc một cái, cầm ở trên tay chén trà đều kém chút rơi trên mặt đất. Ha ha ha, tăng cường một chút sức chiến đấu, tin tưởng sẽ so với lần trước phát huy được càng tốt. Lý Huynh, ngươi không là nói qua, khảo công ty khảo hạch là tiên nhân công thủ thực lực tổng hợp. Lấy chân thực võ lực đến xác định đẳng cấp, mà không phải xem ngươi tiên hoàn cái gì. Ngươi còn nói, có chút tiên nhân cảnh giới là có bát phẩm, nhưng lực công kích vẫn chưa tới tam phẩm. Dạng này không tính toán. Khảo công ty ra tiên nhân cảnh giới mới tính là chân chính cảnh giới. Triệu Tinh Thần cười nói. Người muốn đổi lệnh bài có phải hay không có chỗ lợi gì? Bằng không thì, người cũng sẽ không như thế vội vã đến lại kiểm tra. Lý Huyền để mắt ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Hỏi, ngược lại là, bởi vì, ta hiện tại đã là thành vệ thủ lĩnh. Nếu là cho thành chủ phát hiện ta mới thượng tiên bát phẩm cảnh. Cái này mông đít coi như ngồi không vững làm. Triệu Tinh Thần nói, thành vệ phủ thủ lĩnh. Người đường đường bát phẩm thượng tiên chi cảnh cũng đã đủ rồi. La Tây Mông cũng bất quá thượng tiên thập nhất phẩm tả hữu. Người có thể cho hắn khi thành vệ thủ lĩnh. Kia là cất nhắc hắn. Nói thế nào còn chưa đủ tư cách. Lý Huyền tương đương không hiểu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sai lầm Lý Huynh. Ta không tại Hoài Tây Thành. Đến Hoài Hà Phủ. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Hoài Hà Thành chủ phủ thành vệ thủ lĩnh. Người xác định. Lý Huyền hai mắt mở thật lớn. Hoàn toàn chính xác chính là. Sau 3 ngày tiền nhiệm. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngươi phiền toái. Khẳng định là hầu gia đang lừa dối ngươi. Lý Huyền nói. Không có. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Làm sao không? Theo ta được biết. Đương nhiệm thủ lĩnh là Khương Dương. Tên kia thế nhưng là tương đương khó chơi. 12 phẩm đỉnh phong. Chiến lực đạt tới nửa bước tiên hầu chi cảnh. Hắn sẽ chịu phục sao? Đến lúc, không cùng ngươi chết đập mới là lạ. Lý Huyền nói, hắn không cần lo lắng. Đã nhận ta là huynh. Đương nhiên, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Triệu Tinh Thần cười nói. Lý Huyền lập tức kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Gật đầu nói, vậy thì tốt, ta an bài cho ngươi. Triệu Tinh Thần vì sao muốn trước đổi lệnh bài? Chính là muốn cho Lý Huyền tạo thành một loại ta là tuyệt đại thiên tài giả tượng. Loại thiên tài này đắc tội không nổi. Đến lúc, lại hướng hắn thẩm tra vệ phương khối sự liền dễ làm được nhiều. Bằng không thì, người ta chưa hẳn sẽ nói cho người biết. Dù sao, đây là trái với quy định. Khi Triệu Tinh Thần một trưởng kích tại đo cảnh vòng bên trên. Vòng tròn một đường từ 53. 55, 58, 60, kia là tròng mắt đều kém chút chừng rơi xuống. Chính là phó giám khảo Ngọc Mi. Còn có 2 cái giáp vệ chờ lần trước vừa cho Triệu Tinh Thần khảo hạch qua trợ lý các giám khảo. Cũng trợn tròn mắt, nửa bước tiên hầu. Ngọc Mi thời gian thật dài sau mới thở dài. Nói, hạng thứ 2 năng lực công kích kiểm tra. Chấm ngoặc kép, hạng thứ 3, đều thuận lợi thông qua. Lão đệ thật đúng là một cái quái mới. Đã không thể dùng tuyệt đại thiên tài để hình dung. Lần nữa tiến vào trà phòng lúc. Lý Huyền một mặt sợ hãi thán phục nói. Vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Ta làm sao lại không có ngươi vận khí đó. Lão đệ nói đùa. Quá khiêm tốn cũng không tốt. Sau này ngươi là thành vệ thủ lĩnh. Nên hoành cũng phải hoành một chút. Bằng không thì. Người khác còn thật không bắt ngươi coi ra gì. Lý Huyền lắc đầu nói. Đương nhiên, bất quá, hôm nay tới muốn hướng lão ca ngươi nghe ngóng một người. Triệu Tinh Thần nói. Ai? Lý Huyền hỏi. Vệ phương khối lệnh bài nội tình. Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn lúc ấy cũng không phải là ta chủ kiểm tra. Lý Huyền lắc đầu nói. Thế nào mới có thể tra được hắn nội tình? Triệu Tinh Thần hỏi. Phải hỏi phó ti Phương Dương. Lý Huyền nói. Việc này có đáy sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Khó. Dù sao. Làm chúng ta một chuyến này là có quy củ. Không thể nói. Bằng không thì. Phải bị phạt. Bất quá. Lão đệ ngươi hỏi. Ta đi thử dò xét một cái. Có thể được thì được. Không được cũng đừng trách ta. Lý Huyền nói. Đa tạ lão ca. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi chờ một lát. Lý Huyền giao đãi sau chuyển tiến sau môn. Cái này Phương Dương. Đầu gỗ u cục một cái. Đầu óc chính là đầu óc chậm chạp. Khó trách làm 100 năm vẫn là cái phó ti. Lão tử nếu là bước vào tiên hầu cảnh đã sớm làm đến ti trưởng. Không lâu. Lý Huyền xanh mặt trở về. Được rồi. Triệu Tinh Thần an ủi nói. Lão đệ. Ta tấm mặt mo này không đáng tiền. Ta liền chịu không được cái này phần khí. hắn chẳng phải so với ta mạnh hơn một chút sao? Ông cụ non, thế mà còn sụ mặt giáo huấn ta. Còn tuyên bố nói, không cần nói ngươi một cái nho nhỏ thành đội trưởng bảo vệ. Chính là Ngọc Thanh Sơn tới cũng không được. Còn chỉ trích, nói ghét nhất như ngươi loại này đùa nghịch quai môn tà đạo hạng người. Lần sau nếu như ngươi lại đến khảo hạch, hắn muốn đích thân khảo hạch, ngươi xem một chút, thế mà hoài nghi ta làm việc thiên tư. Ta Lý Huyền cái gì thời gian tại khảo hạch lúc tuẫn qua tư? Lý Huyền nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.